Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 326, lại muốn 2.000 người. Tô Bạch khuyên can đủ đường mới đem Triệu Nguyệt Nhi làm yên lòng. Sau đó mới biết được người thiếu nữ kia kêu Lý Nguyệt Nhu, cũng là người Lý gia, chính là vậy phải tạo phản Triệu quận Lý gia người, nhân làm căn cốt được. Từ nhỏ đi theo một vị sư phó lên núi học nghề, cực ít về nhà. Sáu, O lại nói hôm đó nàng chính ở trên núi luyện công. Một vị nhà nàng lão bộc chạy tới, lão bộc sắc mặt trắng bệch, bước chân có chút lảo đảo. Nhìn thấy nàng sau này chỉ nói một câu nói, tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đều chết hết, ngươi chạy mau. Nói xong cũng cầm trong tay bọc quần áo đưa cho Lý Nguyệt Nhu. Còn không chờ Lý Nguyệt Nhu hỏi lúc nào, tên kia lão bộc cũng đã không tức giận. Lúc này nàng mới nhìn thấy, tên kia lão bộc lưng có một con mưa tên cắm ở phía trên. Cũng không biết vị này lão bộc là dùng nhiều đại nghị lực mới có thể chống được thấy nàng mới chết. Ngay sau đó, đuổi giết người đến, toàn bộ để cho nàng giết chết rồi. Về phần nàng sư phụ, đã biến mất rồi có nửa năm dài. Nàng mở ra lão bộc cho nàng bọc quần áo, bên trong là một ít châu báu hoàng kim, còn có một phong thư. Trong thơ nói cho thiếu nữ, cha mẹ của hắn là bởi vì Hà mà chết. Nguyên lai, ở Lý thị bên trong, chỉ có một phần nhỏ biết đến Lý thị sắp tạo phản tin tức, mà phụ thân hắn ở một lần nhân duyên tế hội hạ biết được tin tức này. Hắn là một cái thư sinh, hơn nữa còn là cái loại này trung quân ái quốc thư sinh. Hắn làm ra quyết định, hắn phải nói cho triều đình. Kết quả, ha ha, hắn thậm chí đều không có thể đi ra tòa kia đại môn. Hắn khả năng sớm cũng đã nghĩ đến chính mình kết quả. Chỉ là nhiều năm như vậy trung quân ái quốc tư tưởng đang chống đỡ hắn đi ra một bước kia mà thôi. Hắn cho mình duy nhất con gái để lại gia sản, cùng một phong di thư, khẳng khái bị chết. Vị này lão bộc đã là bọn họ dòng dõi kia người cuối cùng rồi. Tô Bạch nghe xong cảm khái rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi đôi câu mà thôi. Thiếu nữ phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, nói là vì báo đáp Tô Bạch ân cứu mạng, nguyện ý lấy thân báo đáp. Tô Bạch không chút do dự liền cự tuyệt. Sau đó thiếu nữ trở ra cầu kỳ thứ muốn làm trâu làm ngựa, hay là để cho Tô Bạch cự tuyệt. Tô Bạch chỉ là đối với nàng nói, phụ thân ngươi là như vậy có gió cốt người, hắn đời sau không nên cho nhân gia làm người hầu. Nói xong để cho quản gia cho thiếu nữ tìm một nơi sân ở. Tô Bạch chính là trở về nhà ngủ, bận làm việc một ngày, mệt chết đi được, không xong, không xong, người chết, không xong. Sáng sớm, Tô Bạch liền bị một trận tiếng ồn ào âm đánh thức. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, trời còn mờ tối xuyên thấu qua đâu rồi. Tô Bạch ngáp một cái. Xuân hạ thu đông bốn hương đi vào, bắt đầu vì Tô Bạch rửa mặt. Này mặt rửa mặt lắm, chỉ nghe thấy quản gia đứng ở ngoài nhà nhẹ giọng nói. Hầu gia, cũng không biết cái nào không có mở mắt, ở chúng ta cửa phủ ném 12 viên đầu người. Nha, xuân hạ thu đông bốn hương rốt cuộc hay lại là thiếu nữ? Đối những chuyện này hay là hại sợ, nghe được tin tức sau này. Trong tay chậu nước cũng rơi trên mặt đất. Tô Bạch tính toán một chút thời gian, cười nói, biết, tìm một chỗ xử lý đi. Hầu gia, không cần báo quan sao? Này rõ ràng cho thấy nhằm vào chúng ta tới a. Báo cái gì quan? Ta không phải là quan sao? Vội vàng, tìm một chỗ đem những người đó đầu ném. Đúng hầu gia, lão quản gia đáp đáp một tiếng. Bước chân càng đi càng xa. Tô Bạch nhưng là minh bạch, không cần phải nói, đây cũng là Vương Tiểu Bảo kiệt tác. Bất quá tìm tên tiểu tử cũng vậy, chả thế nào đem người đầu ném tới cửa nhà mình đây. Sau đó Tô Bạch mới nhớ, cái này thật đúng là thì không thể trách Vương Tiểu Bảo. Là mình để cho, Tô Bạch đánh rồi một cái đại đại ngáp, một bộ quần áo mặc chỉnh tề, vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy ngoài cửa một cái môi đỏ răng trắng tiểu gia hỏa ở cửa ngủ gà ngủ gật. Nghe được thanh âm sau này, hai tay thi lễ nói, học sinh Lục Viễn, gặp qua tiên sinh. Tô Bạch cười nói, vây khốn không vây khốn à? Tiểu Lục Viễn thành thực nói, vây khốn, ngoặc kép. Tô Bạch nghe ha ha cười to, xoa xoa hắn đầu nhỏ, đem thật vất vả lý tới tốt tóc nhào nặn hỏng bét được. Tiểu gia hỏa cũng không tức giận, ngược lại cười ngây ngô liên tục. Hắn rất thích Tô Bạch nhào nặn đầu hắn cảm giác. O Tô Bạch cười dắt hắn tay nhỏ nói, đi, sư phụ dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Tiểu gia hỏa lập tức vẻ mặt khát vọng, sau đó nhìn phía sau, có chút ngượng ngùng nói, sư phụ, ta có thể mang về cho nãi nãi một ít sao? Tô Bạch cười nói, dĩ nhiên có thể, ngươi muốn ăn cái gì hãy cùng đầu bếp nói một tiếng, để cho đầu bếp làm cho ngươi. Nãi nãi của ngươi thích ăn cái gì, ngươi cũng có thể với đầu bếp nói, nhưng là không thể lãng phí, phải toàn bộ ăn sạch, biết chưa? Ân ân ân. Tiểu Lục Viễn vẻ mặt vui vẻ lên chút đến đầu, thầm nghĩ chính mình một hồi nhất định phải ăn nữa hai chén cơm trắng. Tối ngày hôm qua cơm trắng là thực sự hương a. Chờ cơm món ăn lên thời điểm, Tiểu Lục Viễn lại không có nhìn thấy hắn yêu quý cơm trắng. Bởi vì sáng sớm hôm nay ăn bánh bao, tiểu gia hỏa ở ăn một cái bánh bao sau này, liền phát hiện cơm trắng không còn là hắn trong tâm khảm đệ nhất món chính rồi. Cái tên này kêu bánh bao đồ vật mới hẳn là số một. Tiểu gia hỏa ăn lang thôn hổ yết, rất có Tô Bạch năm đó phong cách, ếch, hoặc có lẽ là bây giờ phong cách, không biết nhân. Khả năng còn tưởng rằng này hai người bao lâu chưa từng ăn qua cơm như thế. Tô Bạch chính là càng xem cái này tiểu gia hỏa lại càng hài lòng. Không trống trơn là thông minh giống ta, ngay cả ăn cơm đều giống như ta. Sau khi ăn điểm tâm, Tô Bạch liền đi hậu viện đánh một chuyến quyền. Tiểu Lục Viễn cũng ở một bên tương đối có thành tựu học. Ra một thân mồ hôi, tắm một cái sau, Tô Bạch mang theo Lục Viễn đi tới thư phòng, một bên dạy Lục Viễn biết chữ, một bên vẽ bến tàu bản vẽ, mãi cho đến buổi trưa. Quản gia đi tới thư phòng nhẹ giọng nói, hầu gia, thứ sử đại nhân tới. Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Không cần nhiều lời, người một nhà tay tới. Ồ, còn không mau đem thứ sử đại nhân mời vào. Ha ha ha. Không cần làm phiền hầu gia, không cần làm phiền hầu gia. Đang khi nói chuyện, Trần An Lộc lại trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ánh mắt của Tô Bạch trung chợt lóe lên một đạo vẻ âm trầm. Đây là Vô Song hầu phủ, không có chính mình mệnh lệnh, hắn lại có thể trực tiếp có thể tới thư phòng. Tô Bạch lúc ngẩng đầu sau khi, nhưng là đã đổi lại một bộ như mộc xuân phong bộ dáng. Cười híp mắt nhìn về phía Trần An Lộc nói, thứ sử đại nhân nhưng là có tin tức tốt phải nói cho bản hầu. Trần An Lộc cười gật đầu một cái, cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở Tô Bạch đối diện cười nói, chính là a, trước Trần mỗ còn tưởng rằng ta đang trâu lấy vô thanh niên trai tráng, nhưng là ta đã nghĩ lầm rồi, nguyên lai ở xa một chút làng trai còn có hơn 1.000 người. Ta nói với bọn họ rồi vì hầu gia ngài xây cất bến tàu sự tình. Mọi người nhiệt tình độ rất cao a. Tô Bạch ồ một tiếng, giả bộ có chút kinh hỉ bộ dáng nói, vậy thật là trời cũng giúp ta a. Trần An Lộc cùng Tô Bạch đồng thời nở nụ cười. Tiểu Lục Viễn nghe không hiểu những thứ này giữa người lớn với nhau nói chuyện, trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn, hiếu kỳ nhìn về phía hai người, như vậy một vị nhỏ bé đáng yêu hoa, Trần An Lộc dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy, cười híp mắt hỏi, hầu gia, vị này là, ngoặc kép, Tô Bạch lúc này mới làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhìn một chút bản hầu trí nhớ này, ngược lại là quên vì thứ sử đại nhân giới thiệu một chút. Viễn Nhi, còn không cho thứ sử đại nhân làm lễ ra mắt. Lục Viễn nghe được Tô Bạch lời nói, tiểu thân bản thật thẳng tắp cho Trần An Lộc hành lễ nói. Học sinh Lục Viễn, tham kiến thứ sử đại nhân. Trần An Lộc ha ha cười nói. Hay, hay, người này nhìn qua liền thông minh. Không biết là hầu gia. Tô Bạch cười híp mắt nói. Đây là ta tam đệ tử. Trần An Lộc nghe một chút, cố làm kinh ngạc nói. Ồ, còn thứ cho Trần mỗ vô lễ. Nhưng là không mang theo một phần lễ ra mắt tới. Tô Bạch không có vấn đề khoát tay một cái nói. Không sao, đồ đệ này ta cũng là ngày hôm qua vừa mới nhận lấy mà thôi. Thứ sử đại nhân không biết tin tức cũng thuộc về bình thường. Trần An Lộc nụ cười có chút lúng túng. Hắn như thế nào nghe không hiểu Tô Bạch trong lời nói giễu cợt ý vị. Trần An Lộc đưa tay trên người nhẹ nhàng lục lọi nửa ngày. Cuối cùng vẻ mặt nhức nhối cởi xuống rồi bên hông treo cái viên này dương chi bạch ngọc. Vẻ mặt không thôi đưa cho Lục Viễn nói. Này là năm đó ta thi đậu công danh lúc. Ân nư đưa cho ta. Hôm nay liền đưa cho ngươi đi. Chắc hẳn lấy vô song hầu đại tài. Người này hoa hoa sớm muộn cũng có thể thi đậu công danh. Cũng không đoán bôi nhọ rồi khối ngọc bội này. Tô Bạch nghe xong cười ha ha nói. Thứ sử đại nhân quá khen, quý trọng như vậy lễ vật, Viễn Nhi làm sao có thể thu. Ngoài miệng thì nói như vậy, trên tay cũng đã là đem ngọc bội cướp được trên tay. Hài lòng quan sát hai mắt sau, không chút khách khí đặt ở trong lòng ngực của mình, trong miệng nhưng là nói. Viễn Nhi, phần lễ vật này quá quý trọng, thả ở trên thân thể của ngươi không an toàn. Sư phụ trước giúp người thu như vậy được chưa? Lục Viễn dễ thương nói. Được. Tô Bạch cười sờ một cái Lục Viễn đầu nhỏ. Trần An Lộc thấy vậy càng khó chịu. Bà nội hắn, lão tử đưa ngọc bội. Hai người theo ta đặt chơi đùa thầy trò tình thâm. Khụ khụ, Trần An Lộc nhẹ giọng ho khan hai cái. Tô Bạch tựu xem như không nghe thấy. Vẫn còn ở cùng Lục Viễn pha trò. Khụ khụ. Lần này Trần An Lộc gia tăng cường độ, Tô Bạch muốn làm bộ như không nhìn thấy cũng không được. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Trần An Lộc, Trần An Lộc thấy hắn tầm mắt thả ở trên người mình. Cho Tô Bạch một nụ cười, mới vừa muốn nói, chỉ nghe thấy Tô Bạch nói, Trần đại nhân nhưng là còn có tin tức tốt gì muốn nói cho bản hầu sao? Trần An Lộc vốn là phải nói. Cứ như vậy bị Tô Bạch cắm ở trong cổ họng, sau đó có chút ngượng ngùng nói, vậy cũng được không có, liền là muốn hỏi một chút hầu gia, bến tàu địa chỉ có thể đã chọn xong. Tô Bạch gật đầu nói, chọn xong, Trần An Lộc gật gật đầu nói, vậy thì tốt, nhưng là chúng ta đang trâu vật liệu thiếu thốn, sợ là rất khó gọp đủ cho hầu gia ngài xây cất bến tàu vật liệu a. Tô Bạch cười nói, không sao, này bản hầu trước khi lên đường cũng đã nghĩ đến, triều đình sẽ ở cách chúng ta gần đây châu phủ mua đủ vật liệu trở tới. Chắc hẳn bây giờ, hẳn đã cách chúng ta không xa, nghe vậy Trần An Lộc. Trong mắt hơi híp, nhẹ giọng hỏi, hầu gia biết bây giờ bọn họ tới nơi nào sao? Tô Bạch lắc đầu một cái, sau đó giống vậy hí mắt nói. Thứ sử đại nhân thật giống như đối với bọn họ tương đối cảm thấy hứng thú à. Trần An Lộc cười ha ha rồi hai tiếng. Nói, hầu ra chuyện này, bản quan thân là Đăng Châu địa chủ. Nếu là có đồng liêu tới dĩ nhiên phải thật tốt kêu. Biết bọn họ đi tới chỗ nào, cũng thuận lợi ta chuẩn bị a. Tô Bạch khẽ cười nói. Thứ sử đại nhân nói cực phải. Đáng tiếc bản hầu tự tới bây giờ Đăng Châu sau này. Bất kể viết bao nhiêu tin đi ra ngoài cũng phảng phất là đá chìm đáy biển. Một phong trả lời cũng không có. Cho nên đến bây giờ cũng không biết những người đó hiện tại đến rồi cái gì vị trí a. Trần An Lộc thần sắc ít nhiều có chút khó coi. Nếu như vận chuyển vật liệu nhiều người, bọn họ có thể hay không phát hiện Tô Bạch ở chỗ này tình cảnh? Đến thời điểm bọn họ có thể hay không đem Tô Bạch cứu ra ngoài đây? Coi như Tô Bạch không nói, kia Đăng Châu bên trong thành tình huống có thể lừa gạt được ai đó. Bây giờ Trần An Lộc thật nhanh trong đầu bắt đầu tính toán đứng lên. Lần này Hoàng đế muốn xây bến tàu, xây cất hải thuyền vốn chính là phi thường ngoài ý muốn một chuyện. Hết lần này tới lần khác chuyện này còn phát sinh ở Đăng Châu. Để cho bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có. Người khác không biết Lý Thị phải làm gì. Hắn làm sao không biết. Hắn lại là dựa vào Lý Thị mới đi tới bây giờ thứ sử. Ở này cái trên vị trí sống lâu rồi. Hắn đã không nỡ bỏ chính hắn một vị trí. Như vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể một con đường đi tới đen. Bây giờ chỉ có thể không ngừng che giấu. Dùng một cái lời nói dối đi che giấu một người khác lời nói dối. Tô Bạch thấy hắn bộ dáng này, cũng minh bạch hắn đang lo lắng cái gì. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ nhàng tiến tới Trần An Lộc bên tai nói, ngươi lại cho ta 2.000 người, hơn nữa phụ trách này 3.000 người lương thực, ta giúp ngươi che vung tới. Như thế nào đây? Trần An Lộc cả kinh, hốt hoảng nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cười hắc hắc, cười nói, ta biết ngươi đem trong thành này trăm họ bán tất cả. Bất quá ta cho ngươi biết, ta không thèm để ý. Ta để ý chỉ có thể hay không hoàn thành bệ hạ giao cho ta mệnh lệnh. Chờ ta mang theo 10 chiếc thuyền sau khi đi, ngươi đem bọn họ thế nào ta đều bất kể. Coi như ngươi đem Đăng Châu bán chỉ còn lại một mình ngươi. Ta cũng không để ý. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Sắc mặt của Trần An Lộc cũng nghiêm túc nói, ngươi giúp thế nào ta? Nếu như nói Tô Bạch không hề phát hiện thứ gì, hắn khẳng định là không tin. Bây giờ nghe Tô Bạch nói như vậy, hắn nguyên lai chỉ là cho là mình đem người bán, còn tưởng rằng điều này có thể trở thành chính mình nhược điểm. Vậy không bằng chính mình liền theo hắn được rồi. Chỉ cần tạo phản sự tình không bị phát hiện, Trần An Lộc liền không có gì thật là sợ. Tô Bạch cười nói, ta có thể để cho bọn họ trực tiếp đem vật liệu đưa đến bờ biển. Sau đó tùy tiện mượn cớ không để cho bọn họ vào thành. Tin tưởng bọn họ cho dù có vài câu oán hận cũng sẽ không hoài nghi gì. Trần An Lộc suy nghĩ một chút, vẻ mặt quấn quýt. Tô Bạch không có vấn đề nhún nhún vai nói, bằng không ngươi sẽ chờ ngươi buôn bán trăm họ sự tình bị phát hiện đi. Trần An Lộc suy nghĩ một chút, rốt cục thì cắn răng nói, đồng ý. Tô Bạch lúc này mới lộ ra mỉm cười nhẹ giọng nói, hợp tác vui vẻ. Trần An Lộc cắn răng nói, hợp tác vui vẻ. Chỉ có Lục Viễn mờ mịt nhìn về phía Tô Bạch, trong ánh mắt tràn đầy xa lạ cùng sợ hãi. Tô Bạch thấy vậy, đối Trần An Lộc cười nói, thứ sử đại nhân, bây giờ ta muốn dạy đồ đệ của ta một ít chuyện. Trần An Lộc nhìn kia đã muốn chạy trốn mỉm cười Lục Viễn nói, xin hầu gia để cho hắn giữ bí mật tuyệt đối a. Tô Bạch cười nói, tự nhiên. Trần An Lộc chắp tay một cái đi ra ngoài, hắn chân trước mới vừa đi, Tô Bạch sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Lục Viễn thấy vậy càng thêm sợ hãi rồi, muốn là không phải Tô Bạch tay còn đè xuống bả vai hắn, hắn sợ là đã sớm chạy trốn. Tô Bạch đánh giá sờ một ít thời gian, chờ đến Trần An Lộc không sai biệt lắm đi xa sau này mới giận dữ hét, Viên Hồng, có thuộc hạ, hắn đi vào như thế nào? Này, thiếu cho ta ấp a ấp úng, ta hỏi ngươi hắn là đi vào như thế nào? Tô Bạch lần này là thật nổi giận, thanh âm cũng hồng sáng lên, tràn đầy phẫn nộ. Lục Viễn hù dọa ở một bên không dám làm một cử động nhỏ nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.